chờ sớm mai sim nở hoa, từng giọt nắng ấm áp chiếu sáng khung trần, nhuộm màu áo cười đôi ta say bước duyên nồng. Cả một trời thương nhớ quay về, về lại chốn xưa sao em không thấy ra chào. Bao nhiêu năm bôn ba tìm thành công, em đã theo chồng em đi về một nơi xa. Một nơi xa vẫn cứ ngỡ xin tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao hương hoa rực rỡ. Bao yêu thương khi xưa mình tôi mơ, ai có đâu ngờ hoa xin giờ đã phai mờ. Nắng vẫn cứ chiếc sáng hiền hòa mà lòng giá bằng như sương đêm đông lạnh xa. Mang bao nhiêu đau thương chuyện hoa xin khi nắng gió chính anh giờ đây đã khác, lỡ rêu lên bao phố vàng để yêu thương ngày xưa xa, lòng này buồn miên man đến bây giờ em đã khóc, khóc cho bời thôi nhớ mong, khóc cho bời nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. mình nghèo nên chỉ đứng đây ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay chẳng đàn với ai. Anh giờ đây đã quên mọi tình thương. Thôi đành mang đắn đo cho người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Sao có câu đời lắng để dấu đến cuộc đời đưa lấy mất mối tình đầu. Tình anh như bóng bay tôi đón trôi hoài trôi. Muốn đời tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi. Anh giờ vui ó tôi nhìn anh lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và anh chẳng xa nhưng vì tôi ngại đến đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Anh giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sâu mơ anh. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Thôi thì tôi chúc anh duyên trầu câu đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành khai xa. Em nu sâu nhìn lại đón dâu kỷ niệm xưa vui trốn hóa sâu người từng thương giờ bước qua cầu nỗi đau này liệu em có thấu của một người thương em bấy lâu em giữ danh tiếng, tâm thần em ngập ngà kiếm xa. Qua bao mùa mưa em chịu cay đá, nay tóc đã bà phùng màu xe phơ. Gửi đời miệng mây đừng câu thăm đâu, ấy biết em mang hàng ngàn nỗi đau. Thương cho thân em dầm mưa dài ná, phải gánh trên vai mòn thương. Em mang phần là thiếu nơi thân em chịu nhiều sóng gió, với nắng phơi sương em mang nỗi buồn bất hạnh. Đêm đêm lại chẳng ai bên, thà rằng một mình tránh vánh. Em vấp ngã như muốn mở lòng nhưng thôi, bao nhiêu mịn đời rồi cha thiếu hoa câu chuyện đắm va. Ướp che sau lưng họ bàn tán em rất nhiều, cha đâu cha rồi chẳng tay chỉ thấy hình hài đứa bé. Em bé chết tay em một mình nuôi con. Trên vai mọi thứ em mang phần là thiếu nơi thân em chịu nhiều sóng gió, với nắng phơi sương em mang nỗi buồn bất hạnh. Đêm đêm lại chẳng ai bên, thà rằng một mình tránh vánh. Em vấp ngã như muốn mở lòng nhưng thôi, bao nhiêu mịn đời rồi cha thiếu hoa câu chuyện đắm va. Ướp che sau lưng họ bàn tán em rất nhiều, cha đâu cha rồi chẳng tay chỉ thấy hình hài đứa bé. Em bé trên tay em một mình nuôi con. Sao sao lại cách xa còn yêu như thế mà để trong mong cuộc tình ta luôn mê say đắm. Anh đây không chỉ yêu mình em. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu đắm mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi dạt về phương trời đau. Riêng mình em giờ đây lẽ hoài mãi mong chờ anh người ơi. Đêm bao cơn mưa qua trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm đâu lời yêu dấu đã cho khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi, xin một đêm thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm mong ngày em chờ mong. Hỡi người có hay chân tình em mỏi mòn như thương anh ngoài môi. Biết sao trái tim anh giờ đây đã thôi. Về ai sẽ mãi rất xa. Đêm bao cơn mưa qua trong lòng. Chẳng cần mời nhà cao xem. Trên lòng trước tương lai em đã chẳng yêu anh, nhưng con tim em bé không sao khi nhìn anh mà đi. Đôi mắt đã rơi vì nhớ anh, mong anh trong từng đêm vắng, mong cho anh luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Gọi tên anh trong đêm, trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng êm đềm hôm nào. Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đắng cay. Một thế giới khác mang em đi chẳng thể nào phai. Gọi tên anh trong đêm sẽ chẳng thể có nhau. Tình duyên ta thế thôi chắc có lẽ đã được an bằng. Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đắng đau. Một thế giới khác mang em đi chia đôi tình chúng. Thêm lưu luyến một thuở bên người. trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vấn nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp vẫn ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng, có yêu thì một đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, thương đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gói chân thật yêu dấu những ngâm tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Tình ra đi phôi vàng, con tim này đành vỡ. ai như ván kia đã đóng thuyền. Nếu lấy biệt ly anh tiễn người đi xa bờ. Anh biết anh bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau, yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vội trốn theo niềm đau. Duyên phận cũng lơ là tiêu kiếp bẽ vàng, rồi cứ tránh mình quá vội vàng. Buồn lắm chi anh ơi, xa xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với đời. Gói vào một tiếng thơ dài. Cùng vậy thôi. gian tình, thì thường gặp người già dối. Người già dối thì toàn xoắn lưỡi đầu môi. Chán nhau rồi thì tình này chia hai lối. Lời đã hứa để như gió bay trời trôi. Hết yêu rồi thì đừng đổ tay duyên số. Mọi câu nói cũng là lý do mà thôi. Không chân thành thì đừng nên gieo thương nhớ. Để vương vấn vấn vương cho kẻ tình si. Kẻ chân tình thì thường gặp người già dối. Người già dối thì tôi cho lưỡi đầu môi. Trắng nhau rồi thì tình này chia hai lối. Lời đã hứa đây như gió bay trời trôi. Hết yêu rồi thì đừng đổ tay duyên số. Mọi câu nói cũng là lý do mà thôi. Không chân thành thì đừng nên gieo thương nhớ. Để vương vấn vấn vương cho kẻ đi nói gì cũng bằng không. Nơi con tim mồ côi giờ này nhớ anh biết sao cho vừa. Hàng ngày xưa cùng những phút say mơ. Nhưng nay sao còn em cùng ngần ấy năm đã sắp phải dần. Có mưa bên nhau sao hoa thương đau tình ơi. Còn đó những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy đâu. Anh đã xa tôi cùng bấy lâu. Thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên dáng anh. Gửi áng mây kia thêm bao nhiêu lời em. Câu hỏi anh tôi sao mau rời nhanh. Phút yêu lòng cho em bao nhiêu là nước mắt. Thank you.

tơ đêm mình gặp lại nhau. Câu hỏi cũ anh hỏi em ngày nào, em vẫn còn yêu anh phải không? Em không trả lời, lặng yên chỉ biết nhìn anh. Câu trả lời chắc anh biết được, sao hỏi em làm chi anh hỡi? Em vẫn là em như ngày nào, yêu một người không dễ quên được đâu. Trên bầu trời cơn mưa bất chợt nhớ hòa chung vào niềm đau em. Anh nghẹn ngào trời mưa mất rồi, thôi chào em anh phải đi rồi. Câu trả lời chắc anh biết được, sao hỏi em làm chi anh hỡi? Em vẫn là một người không dễ quên được đâu. Trên bầu trời cơn mưa bất chợt nhớ hòa chung vào niềm đau em. Anh nghẹn ngào trời mưa mất rồi, thôi chào em anh. Chính anh giờ đây đã khác, lỡ gieo lên bao phũ phàng để yêu thương. người từng thương nay cũng xa lánh, xa vắng em trong chiều buốt lạnh. Có một người vẫn đứng đó, vẫn yêu anh không đắn đo, vẫn thương anh vẫn lo cho anh những khi nắng gió. Chính anh giờ đây đã khóc, lỡ gieo lên bao phũ phàng để yêu thương này xa xăm, lòng này buồn miên man. Đến bây giờ em đã khóc, khóc cho bời thôi nhớ mong, khóc cho bời nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Để anh về nơi bên này, để anh quên đi bên này, để yêu thương ngủ say không còn đau trong lòng được nữa. Có một người vẫn đứng đó, vẫn yêu anh không đắn đo, cho anh những khi nắng gió. Chính anh giờ đây đã khác, lỡ gieo lên bao phũ phàng để yêu thương này xa xa, lòng này buồn miên man. Đến bây giờ em đã khóc, khóc cho bời thôi nhớ mong, khóc cho bời nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Để anh về nơi bên này, để anh quên đi bên này, để yêu thương ngủ say không còn đau trong lòng được nữa. Sẽ lối, hy vọng em sẽ mãi vui. Anh giờ đây cũng xin lỗi. dàng tóc mấy còn thương. Rêu cho nhau vẫn vương nhưng lại ấm thêm bao gió sương. Em đi rồi gió mây ngập lối, thêm giàu thêm buồn thương thân mình đi thêm nhòa. Tình duyên ai lấy mà cho, thà là người cứ nói một lời giờ đã có ai bên đời. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần ngầm mình chưa nói, đoạn tình tương lai đến giờ ra chờ đợi vẫn thương nhau vô vàng gặp rồi tan. Phương xa ấy có biết anh đang rất đau khi nhìn thấy em vui cùng anh còn nữa đâu, em đã quên rồi. Đành lòng người thay đổi để anh ở lại, rồi về bên ai đắp xây tròn vẹn tương lai. Mình mong nghĩ rằng mình sánh đôi, cùng đi cùng qua giống tôi. Chắc gì người đã yêu tay đan tay nhưng lỡ quay mặt đi buông rơi nụ hôn. Đóa hoa đi mùa tàn, lụi héo hoa tàn. Em cứ ngóc chờ những lời ái tình từ phía anh, em cứ ngóc chờ mất ngày mất giờ. Chắc gì đã được gần với nhau, chỉ mơ mộng thôi người ơi, không thành đôi. Anh hãy nhớ rằng tóc người đã đợi ở phía sau, anh hãy nhớ rằng tấm lòng yếu mềm cũng biết đau. Cần anh hơn bây giờ, ước gì để nói yêu một lần. Còn là em nữa, cứ nuốt nước mắt nhớ nhung tình xưa.

dòng nước cuốn anh ơi anh còn ơi.